Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Đình Lệ đăng ký một tài khoản lấy tên áo dealer của hành giả. Anh đăng một câu hỏi về tình cảm lên một forum khá sôi nổi của thành phố. Có một cô gái, tối hôm qua chủ động trèo lên giường của tôi. Ban ngày còn nhìn trộm tôi đi tắm, nhưng lại từ chối tôi. Khi nãy lại chủ động mời tôi đi ăn. Tại sao vậy? Lầu 2 có người tên Gió Lạnh có thư đáp lời. Anh trai, anh bị yếu đúng không? Rõ ràng là cô gái đó cảm thấy không được sướng. Hành giả, chưa làm gì. Gió Lạnh có thư, thế càng không được, vẫn là chưa được sướng. Lôi Đình Lệ cau mày, cảm thấy như đang nói chuyện với đầu gối. Hành giả, nói rồi, cô ấy từ chối. Chuyện đều có nguyên nhân trước sau cả. Gió Lạnh có thư, vậy thì lại càng đơn giản. Không phải là cô ta nhìn anh trai tắm hay sao? Vậy là thần thiếp không làm được đó. Gà nhép đi ngang qua. Bro, chịu tổn thương à? Gió Lạnh có thư. Chủ bài này là tên ngốc hả? Con gái chủ động trèo lên giường mà còn không làm. Đúng là ngốc. Gà nhép đi ngang qua. Không phải là thần thiếp không làm được sao? Gió Lạnh có thư. Bro, chịu tổn thương à? Gà nhép đi ngang qua. Người chịu tổn thương là chủ bài. Cô gái kia lại hẹn ăn cơm kìa. Thế mà vẫn không làm gì được thì đúng là phí phạm cả bữa cơm. Gió Lạnh có thư. Yên tâm, chủ bài làm gì có đủ độ dài để mà làm cô gái kia chịu tổn thương kia chứ. Làm không được, làm không được. Mẹ nó. Dòng tin cuối cùng Lôi Đình Lệ mới hiểu bọn họ đang nói về cái gì. Mặc dù anh chưa từng phát sinh quan hệ với phụ nữ nhưng cũng xem AV rồi chứ. Qua so sánh, anh vẫn thấy khá tự tin về chân của mình chứ. Nghĩ đến đây, cơn giận nổi bùng lên. Anh lập tức bấm điện cho chủ tịch bên IT. Đi khóa giúp tôi hai cái nick. Bọn họ ở bên diễn đàn Lôi Ngữ Hạng. Một người là gà nhép đi ngang qua, còn lại là gió lạnh có thư. Nửa tiếng sau, anh mở lại diễn đàn xem thấy bình luận của hai người đó đã bị xóa. Tâm trạng mới vừa vui được một chút đã có những người khác vào bình luận. Tình yêu đã chết, tôi thấy thì cô gái ấy thích chủ bài đó. Nếu không cũng không kiếm chủ bài ăn cơm làm chi. Có lẽ là do cách bày tỏ của chủ bài không được đúng. Tiểu Đình Đình, mình cũng thấy cô gái kia thích chủ bài ấy. Giống kiểu nhử môi, đồng ý ngay lại sợ như kiểu dễ dãi quá. Chủ bài cứ phải mạnh dạn vào. Gạo nấu thành cơm luôn đi. Cho cô gái kia nếm được mùi rồi thì không rời ra được nữa. Một khoảng gió thu. Cô ta thuộc kiểu con gái nào? Có xinh không? Chủ bài mà yếu quá thì giới thiệu cô ta cho mình hí. Mình đảm bảo sẽ làm cho cô ta vĩnh viễn không nhớ đến đằng ấy. Lôi Đình Lệ lại nhấc điện thoại lên. Lần nữa bấm gọi chủ tịch phòng IT. Gằn giọng dặn dò. Vẫn là cái diễn đàn đó. Nick một khoảng gió thu. Khóa lại. Chủ tịch phòng IT. Vâng. Chỉ ngữ mặc cả đêm không ngủ yên. Lúc nửa đêm, cô còn bị bóng đè. Cái cảm giác đó rất khó chịu. Cô muốn nói nhưng nói không được. Muốn tỉnh dậy cũng không dậy được. Cảm giác như có ai đang kề sát tai cô nói gì đó. Cô nghe không rõ. Ngay sau đó, dường như có một sức nặng nào đè lên người cô. Cố gắng hết sức mở mắt ra. Bật đèn lên. Uống ngụm nước. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô quay qua nhìn đồng hồ. Hóa ra cô mới ngủ được có mấy phút thôi. Nhưng cũng không dám tiếp tục ngủ nữa. Đành vớ lấy điện thoại. Mở mail lên. Cũng chưa thấy người bí ẩn kia trả lời cô. Có ở đó không? Cô lại gửi đi thêm một mail nữa. Lôi Đình Lệ vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi làm việc, vừa thấy mail của cô gửi đến, ngón tay nhấp nhẹ vào màn hình, có hơi do dự một lúc, anh liền gửi một mail hồi đáp, gọn gọn một chữ, có, chỉ ngữ mặc không thể ngờ anh cũng đang on hold. Cô ngồi bật dậy, lưng dựa vào đầu giường, tiếp tục gửi một mail khác, hỏi, tôi có thể mời anh dùng bữa cơm không? Lôi Đình Lệ đáp, sợ cô mời không nổi. Chỉ ngữ mặc suy nghĩ về hàm ý của câu nói và thân phận của người này. Đột nhiên gửi mail cho cô. Còn biết chuyện riêng của Trình Hán Nam.